Công tử điên khùng, chương 231. Suy nghĩ của mỗi người. Cứ cách vài ngày, em lại tới nơi này ngồi một lúc, không ngờ lại gặp chị ở đây. Thật sự là may mắn, chị có biết Lâm Vân đã trở về Phần Giang rồi không? Tô Tĩnh Như thấy Hàn Vũ Tích không nói lời nào, liền chủ động nói rằng: Lâm Vân đã trở lại. Thanh âm của Hàn Vũ Tích run rẩy, đột nhiên đứng lên nói: Đúng vậy, anh ấy đã trở lại. Nhưng em chỉ nghe nói anh ấy trở lại mà thôi chứ chưa thấy mặt. Lần trước em nghe nhân viên của công ty của em nói là Lâm Vân mua một bộ quần áo của công ty. Nhân viên bán hàng còn lấy thừa của anh ấy 90.000 nguyên đây này. Chỉ là em một mực không gặp được anh ấy. Hiện tại cũng nhanh 2 năm rồi. Tô Tĩnh Như biết Lâm Vân trở về Phần Giang là lúc trước nghe Đường Tử Yên nói trong điện thoại. Nhưng nàng đi tới Phần Giang lại không gặp được hắn. Thậm chí, nàng cũng đã tới Sơn Trang Hoàng Hồ hỏi thăm, vẫn không có bất kỳ tin tức gì của Lâm Vân. Chỉ biết một điều là địa vị của Lâm Vân ở Lâm gia đã thay đổi hoàn toàn. Từ một thiếu gia hoàng khố, trong dòng họ ai cũng coi thường, thì nay đã trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng. Nhanh 2 năm rồi, nhanh 2 năm. Hàn Vũ Tích lẩm bẩm nói, rồi ngồi xuống. Lúc đó, mình vẫn còn đang ở Phần Giang, vì sao anh ấy không đến gặp mình? Chẳng lẽ anh ấy không muốn gặp lại mình sao? Không, tuyệt đối sẽ không. Hàn Vũ Tích lập tức chối bỏ suy nghĩ này. Nàng đã từng nói qua, sẽ không hoài nghi Lâm Vân nữa. Lúc ấy, hắn nhất định có việc gấp, muốn làm xong mới trở về gặp mình. Nhưng về sau mình lại rời đi, nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, nàng rất hối hận vì quyết định ra đi lúc đó. Nếu biết vậy thì không đi rồi. Tô Tĩnh Như thấy Hàn Vũ Tích cúi đầu trầm mặc không nói, cũng không lên tiếng. Nhưng khi nhìn lên, thấy mặt bàn chỉ có một dĩa cá xả ớt, lập tức nhớ tới lúc trước mình và Lâm Vân ăn cơm chỗ này, Lâm Vân đã gọi món đó. Chắc đây cũng là món ăn mà Lâm Vân đã gọi khi đi cùng với chị Vũ Tích. Nhưng ăn cơm cũng không thể chỉ gọi một món. Chị Vũ Tích, nếu không chúng ta gọi thêm vài món rồi ăn cơm nhé. Hàn Vũ Tích ngơ ngác nhìn Tô Tĩnh Như, giống như chưa hồi phục tinh thần. Chị Vũ Tích, sao chị chỉ gọi có một món? Tô Tĩnh Như thấy Hàn Vũ Tích không chú ý tới lời của mình, đành phải hỏi lại. Hàn Vũ Tích nhìn thoáng qua Tô Tĩnh Như, suy nghĩ giống như có chút rời rạc, thật lâu mới lên tiếng. Ngày đó là một ngày chị hạnh phúc nhất. Lúc chị và Lâm Vân tới đây dùng cơm, Lâm Vân đã gọi một bàn thức ăn. Ngoại trừ đĩa cá tiêu xả ớt ra, thì toàn là món mà chị thích ăn. Chỉ có món cá tiêu xả ớt này là anh ấy thích. Chính là chị còn đoạt món ăn của anh ấy. Hiện tại chị rất hối hận vì đã làm như vậy. Anh ấy đã gọi toàn món chị ưa thích như vậy rồi. Mà anh ấy khẳng định không thích ăn những món thanh đạm kia. Bữa ăn đó là chị mời anh ấy, nhưng anh ấy lại trả tiền. Nói tới đây, Hàn Vũ Tích không khống chế được tâm tình, nằm xuống bàn khóc. Tô Tĩnh Như vội vàng an ủi. Lúc ăn cơm, nam nhân trả tiền là chuyện bình thường, chị không cần phải lo nghĩ như vậy. Nhưng em không biết, anh ấy không có tiền. Tiền anh ấy kiếm được đều là nhặt đồ bỏ đi rồi bán. Em có biết để được 300 nguyên phải nhặt bao nhiêu thứ không? Em không biết, nhưng chị biết. Về sau, chỉ dùng một tuần nhặt chai lọ bỏ đi, cũng chỉ bán được có 100 nguyên mà thôi. Anh ấy có số tiền đó, nhất định là phải ăn mặc tiết kiệm lắm mới dành dụm được. Anh ấy là một người có ngạo khí. Mặc dù bạn của anh ấy là người có tiền, nhưng chị nghĩ anh ấy nhất định sẽ không hướng bọn họ vay tiền. Số tiền mà anh ấy tiết kiệm, không cam lòng dùng tới, lại vì chị mà dùng hết. Anh ấy mua một cái gối dựa cho chị, mời chị một bữa cơm, lại giúp chị mua cái dây vòng. Số đó gộp lại cũng phải hơn 800 nguyên, mà quần áo trên người anh ấy còn không tới 100 nguyên, lại có chỗ rách nát. Để có số tiền đó, anh ấy phải đi nhặt đồ bỏ đi bao nhiêu lâu? Hôm đó anh ấy chắc là rất đói bụng, nhưng chị lại đoạt đồ ăn của anh ấy. Đó cũng là ngày sinh nhật của chị, do chị không nhận được quà tặng của anh ấy mà trong lòng ủy khuất. Nhưng ngay cái đêm đó, anh ấy lại làm cho chị một món quà chỉ có duy nhất trên thế giới. Lúc anh ấy lấy ra cái dây vòng, là chị biết anh ấy nhớ rõ ngày sinh nhật của chị. Chị đã khóc, bởi vì đó là món quà sinh nhật tốt nhất mà chị đã được nhận. Là Lâm Vân đưa cho chị. Hàn Vũ Tích nói tới đây, vuốt tưởng niệm trên ngực. Nghĩ tới sắp được gặp lại Lâm Vân, trong lòng nàng chỉ có vô tận ôn nhu. Tô Tĩnh Như nhìn Hàn Vũ Tích thỏa mãn vuốt vòng cổ, trong lòng suy nghĩ, Lâm Vân không có liên quan gì tới mình, chỉ là cứu mạng mình một lần mà thôi, mà mình có tình cảm với hắn là tương tư mà thành. Tình cảm hiện tại của mình là sùng bái hay là cảm kích hắn? Có lẽ do mình chưa được gặp một người nam nhân nào khác vĩ đại hơn hắn, nên mới có suy nghĩ như vậy. Nhưng trên thế giới này, còn có ai vĩ đại hơn hắn sao? Nếu Lâm Vân cũng đối đãi với mình như với Hàn Vũ Tích, chính mình sẽ như thế nào? Thầm thở dài một tiếng, có nhiều thứ, dù liên tưởng đến mấy, cũng không thể thành hiện thực. Lúc mình cầm tưởng niệm trong tay, cũng rất là yêu mến. Đáng tiếc nó không thuộc về nàng. Nguyên lai chiếc vòng độc nhất vô nhị này là do Lâm Vân làm tặng cho vợ của hắn. Thật là hâm mộ. Lần nữa thở dài, Tô Tĩnh Như nhìn chằm chằm vào vòng cổ trên ngực của Hàn Vũ Tích, rõ ràng sững sờ. Chị trở về là gặp Lâm Vân sao? Tô Tĩnh Như nhìn Hàn Vũ Tích hỏi. Ừ, chị sắp gặp lại anh ấy rồi. Hiện tại chị cảm thấy rất vui vẻ. Chị... Hàn Vũ Tích nói tới đây là dừng lại. Bởi vì nàng sợ mình ngày đêm thương nhớ, cuối cùng lại không nhìn thấy Lâm Vân. Tô Tĩnh Như minh bạch tâm tư của Hàn Vũ Tích. Tuy tâm tình có chút buồn bã, nhưng vẫn lên tiếng an ủi. Lâm đại ca đã nói trở về gặp chị, vậy thì anh ấy sẽ nhất định trở lại, anh ấy sẽ không lừa gạt chị đâu. Hơn nữa, em cảm giác được Lâm đại ca cũng rất nóng lòng gặp lại chị. Chị phải tin tưởng vào anh ấy, tin tưởng vào chính mình. Chị sợ... Hàn Vũ Tích nói được hai chữ, đột nhiên cảm giác. Chuyện này có thể nói cho người khác nghe sao? Chỉ cần nói cho Lâm Vân nghe là được rồi. Tô Tĩnh Như biết Hàn Vũ Tích lo lắng cái gì, muốn nói lời an ủi, nhưng lại không tìm được lời nào phù hợp. Dù sao, hơn 2 năm rồi, nàng mới gặp lại Hàn Vũ Tích, mà chiếc vòng cổ kia vốn trong tay mình, hiện tại lại ở trên cổ của Hàn Vũ Tích. Nàng rất muốn Lâm Vân cũng làm cho mình một cái vòng cổ như vậy, nhưng Lâm Vân tốn nhiều tâm tư làm cái vòng cổ như vậy là để tặng cho vợ của hắn. Còn mình đâu là gì của hắn? Hắn có lý do để làm vòng tặng mình sao? Hàn Vũ Tích nhìn Tô Tĩnh Như. Một người thông minh như nàng, sao không biết Tô Tĩnh Như đang suy nghĩ cái gì? Nàng còn biết Cam Dao cũng có tình cảm với Lâm Vân. Đột nhiên, Hàn Vũ Tích có cảm giác rất hạnh phúc bởi vì trong lòng Lâm Vân chỉ có nàng mà thôi. Tô Tĩnh Như cũng là một cô gái có tâm tư tinh tế. Nàng nhìn biểu lộ hạnh phúc của Hàn Vũ Tích là hiểu. Ánh mắt có chút ảm đạm, chuyển chủ đề khác hỏi. Chị Vũ Tích, nếu không gọi thêm vài món rồi chúng ta uống chút rượu nhé. Hàn Vũ Tích ngẩng đầu nhìn Tô Tĩnh Như nói. Thôi, chị ăn một món là đủ rồi. Nếu em muốn ăn thì cứ gọi đi. Về uống rượu, Lâm Vân không ở đây, chị không muốn uống. Nghe Hàn Vũ Tích nói như vậy, Tô Tĩnh Như cũng là rất bất đắc dĩ, đành phải gọi 2 bát cơm. Thức ăn thì vẫn là đĩa cá tiêu xả ớt, vì không chịu được cay, nên hai người vừa ăn vừa đổ mồ hôi, nước mắt chảy quanh. Khó trách Lâm Vân chỉ thích ăn cay, bởi ăn cay xong, dư vị của nó vẫn còn. Hàn Vũ Tích buông bát xuống, nhìn Tô Tĩnh Như ăn vất vả như vậy, cũng biết cô bé này ăn không được cay. Gộp số lần ăn cay trước kia của em lại cũng không bằng ăn một bữa hôm nay. Thật là cay chết mất. Tô Tĩnh Như uống vài ngụm nước, vỗ ngực nói. Chị phải đi đây, Tĩnh Như, tạm biệt em. Hàn Vũ Tích ăn xong định chào từ biệt Tô Tĩnh Như. Em cũng xong rồi, nếu không để em tống chị trở về, chị đang sống ở đâu? Tô Tĩnh Như vội vàng hỏi. Cũng được, vậy thì cảm ơn em. Hàn Vũ Tích tự nhủ. Đi nhờ xe của Tô Tĩnh Như cũng tốt, đỡ phải chờ xe taxi. Đưa Hàn Vũ Tích trở về khu chung cư, bởi vì Hàn Vũ Tích không mời Tô Tĩnh Như vào nhà, nên Tô Tĩnh Như rất muốn xem chỗ ở của Hàn Vũ Tích, nhưng cũng đành phải thôi. Hàn Vũ Tích cũng có ý định mời Tô Tĩnh Như vào nhà, nhưng hôm nay nàng mới chuyển về, ngay cả chén nước đều không có, thì sao mời khách được? Mà nàng cũng không muốn Tô Tĩnh Như quấy rầy cuộc sống yên tĩnh hiện tại. Chương 232. Chúng ta về nhà thôi. 2 năm không dùng điện thoại. Điện thoại của nàng đã không biết vứt đi đâu rồi. Nàng đã quên người của Hàn gia, kể cả em gái Hàn Vũ Đình. Vũ Đình lấy đi giấy ly hôn của nàng, đến hiện tại nàng vẫn không có cách nào tha thứ. Còn người trong nhà thì coi nàng như một thứ hàng hóa. Có ai quan tâm tới suy nghĩ của nàng không? Cho nên nàng càng chán ghét bọn họ. Nàng muốn dành mấy ngày này còn lại để một mình chờ đợi Lâm Vân, không muốn ai quấy rầy, kể cả Tô Tĩnh Như trong đó. Tô Tĩnh Như đi rồi, Hàn Vũ Tích đi vào căn phòng của Mỹ Na, chuẩn bị phủ bụi bặm, nắm mốc trên chăn mền, nhưng lại phát hiện chăn mền rất sạch sẽ. Điều này chứng tỏ Mỹ Na thường xuyên trở về phơi chăn mền, chỉ là không biết Mỹ Na đang ở đâu. Đi bộ lâu như vậy, Hàn Vũ Tích cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng muốn nghỉ ngơi sớm, rồi ngày mai tới bệnh viện Thanh An xem một chút, đề phòng Lâm Vân tới đó trước, mình lại không gặp được hắn. Rủ cái chăn mỏng, thì lại phát hiện có một bức thư rơi xuống đất. Hàn Vũ Tích nhặt bức thư lên, là chữ của Mỹ Na. Chị Vũ Tích, em và Lâm Đại Ca đều rất khỏe. Lâm Đại Ca mở một công ty lớn ở Yên Kinh, chính là tập đoàn Vân Môn đó. Lâm Đại Ca nói với em rằng công ty này cũng là của chị. Em thật sự cảm thấy vui cho chị. Chị Vũ Tích thật biết nhìn người. Chị không biết đâu. Lúc trước, khi gặp Lâm Đại Ca ở Yên Kinh, anh ấy đẹp trai lắm. Em biết chị không phải vì Lâm Đại Ca đẹp trai mà yêu anh ấy. Nhưng em vẫn muốn nói cho chị biết nhìn người. Hì hì. 2 năm trước, khi chị rời đi không lâu, Lâm Đại Ca cũng đã tới đây. Anh ấy biết chuyện của chị xong rất là thương tâm, cũng rất phẫn nộ. Anh ấy bảo em tới tập đoàn Vân Môn làm việc, còn anh ấy thì đi tới Hàn Gia giúp chị báo thù. Em mơ hồ nghe được vài tin tức, cũng không biết là đúng hay sai. Nghe nói Lâm Đại Ca đánh gãy chân người của Hàn Gia, mà vì chị nên Lâm Đại Ca mới buông tha cho cha của chị. Còn có chính là Lâm Đại Ca cũng đi tới Tần Gia của Yên Kinh, rồi đánh gãy chân của Tần Thăng. Lúc Lâm Đại Ca nghe em kể lại chuyện của chị, anh ấy thực sự đau lòng. Em còn lần đầu tiên trông thấy Lâm Đại Ca rơi lệ, khiến em cũng không đành lòng nhìn. Đồ đạc trong phòng chị có lẽ là do Lâm Đại Ca cầm đi hết rồi, chỉ là không biết anh ấy lấy đâu ra chìa khóa để mà vào. Sau khi Lâm Đại Ca rời đi, em còn gặp lại anh ấy ở Yên Kinh, rồi từ lúc đó thì không nhìn thấy anh ấy nữa. Anh ấy đã vắng mặt công ty gần 2 năm rồi. Nghe em gái Lâm Hình của anh ấy nói là do anh ấy đi tìm chị. Chỉ là không biết anh ấy đi đâu tìm chị. Về sau có một lần, Lâm Hình nói Lâm Vân đi tìm một người rất lợi hại để trả thù. Nghe nói bản lĩnh của người kia rất lớn, còn là trưởng môn của một môn phái truyền thừa nào đó. Em cũng không hiểu lắm, chỉ truyền đạt lại lời Lâm Hình nói mà thôi. Lâm Hình lo lắng Lâm Vân đi tìm môn phái này, nhưng em nghĩ nếu Lâm Đại Ca không tìm thấy chị, thì anh ấy sẽ trở về, nên chị không cần phải lo lắng. Em thường trở về nhà cũ để xem chị đã quay lại chưa. Nếu nhìn thấy bức thư này thì chị nhớ gọi điện thoại lại cho em nhé. Còn nữa, chị đừng bỏ đi lần nữa. Bằng không, Lâm Đại Ca trở về tìm không thấy chị, anh ấy lại thương tâm. Công ty của Lâm Đại Ca hiện tại rất phát triển. Chị đã biết nội y Vân Tầm Miên là do Lâm Đại Ca làm chưa? Hiện tại, dưỡng nhan hoàng, dưỡng sinh hoàng đều là sản phẩm của Lâm Đại Ca, cũng là sản phẩm chủ yếu của tập đoàn Vân Môn. Em bây giờ là một quản lý của phòng tài vụ của tập đoàn Vân Môn. Rất mong chị sớm quay về rồi tới công ty làm với em. Từ nay về sau, chị chính là một tiểu phú bà rồi. Chị về sớm nhé, chúng em đều rất nhớ chị. Mỹ Na. Hàn Vũ Tích buông bức thư xuống, hai mắt đã sớm đẫm lệ. Lâm Vân, em biết là anh có thể làm mọi chuyện, nhưng chỉ mong anh ngàn vạn lần đừng đi báo thù. Em chỉ muốn anh trở về bên em là được rồi. Em cũng không cần làm tiểu phú bà gì cả, chỉ cần ở bên cạnh anh là được. Khó trách lần trước Lâm Vân không tìm mình. Nguyên lai lúc Lâm Vân trở lại thì mình đã đi. Thật là hối hận. Nếu lúc đó mình không đi vội vã, thì đã có thể gặp lại Lâm Vân rồi không? Nhưng không biết Lâm Vân gặp môn phái kia có gặp nguy hiểm gì không? Vì sao hơn năm rồi chưa có trở về? Tĩnh Như nói Lâm Vân đã trở lại một lần, hẳn là lúc Lâm Vân trở lại tìm mình. Hàn Vũ Tích đột nhiên rùng mình một cái, trong lòng có dự cảm không tốt. Lâm Vân đi tìm môn phái kia báo thù đã lâu như vậy, không có trở về. Nếu anh ấy báo thù xong thì ít nhất cũng phải quay lại nói với Lâm Hinh một tiếng mới đúng. Chả lẽ anh ấy xảy ra chuyện gì? Hàn Vũ Tích càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng biết rõ chỉ cần Lâm Vân còn sống mà anh ấy quan tâm tới em gái của anh ấy như vậy, muốn làm xong việc rồi đi tìm mình, nhất định là muốn trở về chào hỏi với em gái anh ấy một câu. Nhưng sự thật là Lâm Vân rời đi không có tin tức. Lâm Vân có xảy ra chuyện gì không? Nếu như Lâm Vân xảy ra chuyện, cũng đã 2 năm rồi, mình sống trên thế giới còn có ý nghĩa gì nữa? Mình đau khổ chờ đợi vài năm, chẳng lẽ lại có kết quả như vậy? Hàn Vũ Tích thật sự khống chế không nổi suy nghĩ miên man, lại thỉnh thoảng an ủi bản thân là Lâm Vân không xảy ra chuyện gì. Mình phải tin tưởng anh ấy. Vài ngày nữa là mình có thể gặp lại Lâm Vân rồi. Ngày đó anh ấy chắc chắn sẽ trở lại. Anh ấy sẽ không thất hứa đâu. Sẽ không. Nhưng nếu Lâm Vân không trở về? Hàn Vũ Tích không muốn nghĩ tới điều này nữa. Nàng thà rằng chờ đợi trong lo lắng còn hơn là nghĩ tiếp. Trong thời khắc này, nàng chỉ muốn thời gian trôi chậm hơn để mình có thêm thời gian để chờ đợi. Đừng để đến ngày đó lại không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Vân đâu cả. Mà dưỡng nhan hoàng mà các bạn học suốt ngày thảo luận, không ngờ lại do Lâm Vân làm. Mình cũng phải nghĩ tới điều này sớm mới đúng. Một thứ quanh động như nội y Vân Tầm Miên như vậy, ngoại trừ Lâm Vân ra, còn có ai có thể làm được? Mấy ngày kế tiếp, ngày nào Hàn Vũ Tích cũng đi tới bệnh viện Thanh An, rồi ngơ ngác nhìn vào bệnh viện. Nàng sợ vạn nhất Lâm Vân trở về sớm, lại không trông thấy mình. Mình ở chỗ này chờ anh ấy. Nếu anh ấy trở lại, khẳng định sẽ thấy mình. Anh ấy tuyệt đối không lừa gạt mình. Anh ấy đã nói ngày 21 sẽ trở về, thì sẽ không kéo dài tới ngày 22. Trước đây, vì mình không tin anh ấy mà hiểu lầm anh ấy rất nhiều, Hàn Vũ Tích đã âm thầm thề trong lòng. Từ nay về sau, vô luận Lâm Vân nói cái gì, nàng cũng đều tin tưởng. Nghĩ tới lần trước đưa Lâm Vân trở về từ bệnh viện này, tuy đã trôi qua 3 năm, nhưng lại giống như ngày hôm qua vậy. Hôm đó, bác gái chăm sóc cho Lâm Vân đã nghi ngờ Lâm Vân khỏi bệnh, vậy mà mình lại không tin tưởng bà ấy. Khi biết thì cũng đã quá muộn. Hiện tại, Lâm Vân cực kỳ sốt ruột. Mặc dù tên ra ngoài nón, rất biết điều khiển tàu để tránh đi đội tuần tra, nhưng chỉ được một ngày lại gặp phải tàu tuần tra của Đài Loan ở gần đảo Pen chặn lại. Làm sao bây giờ? Tên ra ngoài nón hỏi Lâm Vân. Trốn tránh một con thuyền thì không sao, nhưng nếu như gây sự với tàu tuần tra thì sẽ kéo dài tới một đống tàu tuần tra khác. Không phải lo lắng, cứ tiếp tục tăng tốc về phía trước. Lâm Vân lạnh lùng nói. Hắn không quan tâm thuyền hải tặc này có bị bắt hay không, hắn chỉ quan tâm có thể trở về kịp gặp Vũ Tích hay không mà thôi. Đáng tiếc, một chiếc điện thoại của mình đã hết điện, không thì đã gọi về báo bình an rồi. Quả nhiên, tàu tuần tra ra hiệu cho tàu hải tặc dừng lại để kiểm tra. Nhưng một lúc sau, tàu tuần tra thấy con tàu kia không có ý dừng lại mà tăng tốc độ, liền lập tức đuổi theo. Tôi đề nghị lái thuyền cập bờ ở Vịnh Ngưu Đấu, chỗ đó tương đối gần đây. Râu quai nón thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Vân mà lại có thuyền phòng hộ đằng sau, trong lòng cũng rất là sốt ruột. Bởi vì nếu bị bắt, Lâm Vân có thể vỗ mông rời đi, còn mình làm sao có thể thoát được? Hiện tại, lựa chọn duy nhất là mau chóng lên bờ, cho tên sát thần này đi vào đất liền, còn mình thì có thể tiếp tục chạy trốn. Nếu có bến bờ nào gần đây thì đi nhanh lên, đừng nói phí lời nữa. Lâm Vân nhìn chằm chằm vào một bến tàu đã mơ hồ nhìn thấy, trong lòng lo lắng vạn phần. Lúc bến tàu còn cách hơn 1 km, Lâm Vân đột nhiên ném một cái bàn đạp vào trong nước, rồi nhảy lên cái bàn đạp, phóng về bến tàu kia. Hai tên hải tặc dụi dụi con mắt, còn tưởng mình nhìn lầm. Một lúc lâu mới nhớ tới là mình phải điều khiển tàu chạy trốn. Mỗi ngày, Hàn Vũ Tích đều đi tới bệnh viện Thạch An từ sáng sớm, liên tục trong một tuần, nhưng nàng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Lâm Vân, vì vậy chỉ có thể an ủi bản thân. Có lẽ ngày mai Lâm Vân sẽ trở lại. Nhưng hôm nay đã là ngày 21 tháng 9, là thời gian ước định của nàng và Lâm Vân. Trời còn chưa sáng, Vũ Tích đã tới bệnh viện Thanh An rồi. Nhưng một mực đợi cho tới tận buổi trưa, vẫn không thấy Lâm Vân đâu cả. Hàn Vũ Tích càng đợi, càng sợ hãi. Nàng thực sự sợ hãi Lâm Vân không đến, thậm chí trong lòng còn có một thanh âm khác đang gọi. Đồ ngốc, hắn sẽ không đến đâu, người đợi cũng bằng thừa. Đừng ngu nữa, gần 2 năm rồi hắn đã trở về lần nào chưa? Không! Hàn Vũ Tích kêu lên một tiếng. Những người xung quanh thấy vậy đều cách xa nàng mà đi. Nơi này là bệnh viện tâm thần. một nữ nhân suốt ngày đến đây, nhìn đông nhìn tây, thậm chí có vài người suy đoán, cô ta có phải là bệnh nhân trong bệnh viện trốn ra không? Người qua lại bệnh viện Thanh An vốn rất ít, trong bệnh viện lại không ngừng vang lên tiếng khóc và tiếng cười to, khiến Hàn Vũ Tích rất sợ và bối rối. Nàng sợ, sợ Lâm Vân không quay trở về gặp nàng, thậm chí vĩnh viễn mình sẽ không còn gặp lại hắn. Trời dần dần tối, mặt trời cũng bắt đầu lặn ở phương trời xa xôi. Hàn Vũ Tích nắm chặt quần áo của mình. Hiện tại nàng chẳng những sợ mà còn cực kỳ hoảng loạn, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Hàn Vũ Tích không ngừng tìm một chỗ cao đứng để đón ánh mặt trời, nhưng mặt trời vẫn như vậy, chậm rãi lặn xuống. Nội tâm của Hàn Vũ Tích cũng như mặt trời vậy, chậm rãi trầm xuống, thậm chí nàng cảm giác Lâm Vân vĩnh viễn sẽ không trở về. Giọng nói trong lòng không ngừng trách móc nàng, không sớm chết đi để gặp hắn, khiến hắn càng đi càng xa. Hàn Vũ Tích nhìn sắc trời dần dần tối, trái tim cũng như phủ một màu đen. Khi nàng đi lên từ tầng 2 tới tầng 6, vẫn không thấy chút ánh nắng mặt trời nào. Nàng vẫn tự nhủ bản thân, bây giờ vẫn là ngày 21, chờ một chút, có lẽ Lâm Vân sắp tới rồi. Cứ một chút lại trôi qua. Hàn Vũ Tích đã leo tới tầng cao nhất, nhưng cửa sổ xung quanh đã chặn mắt tầm mắt của nàng. Buổi tối của bệnh viện Thanh An rất yên tĩnh khiến cho lòng người phải hoảng hốt. Hiện tại, Hàn Vũ Tích rất hoảng hốt, nhưng nàng hoảng hốt là vì Lâm Vân vì sao còn chưa tới. Thậm chí nàng đã trèo lên lối thoát hiểm để đi lên tầng thượng của bệnh viện Thanh An. Đi lên đây mới không có gì ngăn trở tầm mắt của nàng. Nàng đã nhìn rõ những ngọn đèn sáng từ các ngôi nhà xung quanh, nhưng mặc cho nàng nhìn thế nào, vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Vân đâu cả. Lâm Vân, Hàn Vũ Tích đứng ở trên sân thượng, thì thào nói. Những lọn tóc của Hàn Vũ Tích bị gió thu thổi bay, bám vào mặt, cả người đều lung lay như muốn ngã. Dưới bóng đêm cô đơn tịch mịch như vậy, cả người nàng như muốn theo gió mà đi. Lâm Vân chưa tới, mình thật là ngốc. Còn ở nơi này lãng phí thời gian làm gì? Nếu mình đi theo anh ấy, có lẽ là đã tìm được rồi. Hàn Vũ Tích thật sự nhịn không được sự dày vò của cô đơn. Nàng chịu không được loại chờ đợi đến cháy lòng này. Nàng đi tới gần lan can sân thượng, nhìn ở phía xa xa. Những ánh đèn phồn hoa của thành phố kia không làm cho nàng lưu luyến. Những thứ này không phải là của nàng. Nàng chỉ muốn Lâm Vân mà thôi. Tự giễu cười, trong lòng tự nhủ. Còn không bằng từ nơi này nhảy xuống, có lẽ sẽ tìm được Lâm Vân. Lâm Vân dùng tốc độ cực nhanh, phóng lên bến tàu. Một ít công nhân đang dỡ hàng trên bến tàu, nhìn thấy là một cái bóng người từ xa đang tới. Đảo mắt cái, đã đi tới trước mặt bọn họ. Còn chưa kịp phản ứng, thì cái bóng này lại biến mất vô ảnh, vô tung. Đám công nhân đều dụi dụi mắt, tưởng là mình gặp ảo ảnh. Lâm Vân đã thi triển tinh lực của mình tới cực hạn, rất nhanh. Đã đi tới quốc lộ, lập tức ngăn cản một chiếc xe taxi. Hắn không muốn ngồi xe, mà là muốn hỏi một chút về giờ máy bay. Muốn chết à? Lái xe trông thấy Lâm Vân đột nhiên chặn lại xe của mình, khiến mình suýt nữa đâm vào hắn, không khỏi dừng lại, sau đó mở miệng mắng to. Lâm Vân lười giải thích, chỉ là mở cửa xe, xách cổ áo, lôi tên lái xe ra ngoài, lạnh lùng hỏi. Đêm nay có máy bay về Phần Giang không? Mà hôm nay là ngày bao nhiêu? Mấy giờ rồi? Trong 3 giây mà ngươi không trả lời được thì đi chết đi. Hỏi xong, Lâm Vân nhìn chằm chằm vào tên lái xe. Tên lái xe thấy Lâm Vân rõ ràng có thể xách cả người nặng gần 100 cân của mình, nhẹ nhàng giống như xách một con gà vậy, đâu có dám do dự, trả lời ngay. Không có máy bay tới đó, hôm nay là ngày 29, hiện tại là 6 giờ chiều. Lái xe còn chưa dứt lời thì đã phát hiện mình bị ném trở lại chỗ ngồi mà người khi nãy đã biến mất vô ảnh, vô tung. Vội vàng nhìn bốn phía xung quanh, quả nhiên không thấy bóng người nào. Nếu không phải tổng đài gọi y không ngừng, thì y còn tưởng gặp phải sự kiện linh dị. Xoa xoa lồng ngực, tài lái xe mới biết không phải là ảo giác. Thực sự, có người vừa nắm lấy lồng ngực của mình. Tài lái xe sợ tới mức vội vàng khởi động xe đi về công ty, không dám chở khách tiếp nữa. Hay nói giỡn, gặp một chuyện như vậy còn có tâm tư lái xe đón khách sao? Nghe thấy hôm nay đã là ngày 21, Lâm Vân cực kỳ sốt ruột. Hiện tại không có máy bay, mà đi xe thì sao có thể nhanh bằng tốc độ chạy của hắn được. Lần nữa vận chuyển tinh lực tới cực hạn, cả người giống như một cơn gió biến mất trên đường quốc lộ. Một đường chạy như điên về hướng về thành phố Phần Giang. Mặc dù tu vi của hắn chưa tới một sao trung kỳ, nhưng đã là một sao sơ kỳ đỉnh phong, nên tốc độ nhanh hơn khi chạy trong rừng rậm Amazon không ít. Tuy nhiên, cứ liều mạng chạy như vậy, cho dù là một sao thì tinh lực vẫn bị tiêu hóa nhanh chóng. Lâm Vân mặc kệ điều này. 4 giờ sau, đã rời đi khu vực An Huy, mắt thấy tinh lực của mình đã sắp hết mà mồ hôi đã chảy ướt sũng cả quần áo. Lâm Vân không chút do dự, lấy ra một viên linh thạch, nắm trong tay rồi hấp thu linh khí. Tốc độ lần nữa được tăng lên giống như một cái tàn ảnh biến mất ở đường quốc lộ. Mà cùng ngày đó, các camera giám sát giao thông cũng chỉ có thể quay được vài cái bóng lờ mờ. Hơn một tiếng sau, lúc linh thạch biến thành hạt bụi, Lâm Vân đã đi tới Phần Giang. Tới Phần Giang, Lâm Vân không chút do dự, chạy về hướng bệnh viện Thanh An. Hắn không biết Hàn Vũ Tích có chờ ở đó không. Nếu như nàng không có ở đó, thì hắn sẽ lập tức đi tìm Mỹ Na. Lâm Vân tin tưởng, nếu Vũ Tích yêu mình, nàng nhất định sẽ tới. Lúc Hàn Vũ Tích đang chuẩn bị nhảy xuống, đột nhiên cảm giác tưởng niệm có chút nóng lên. Nàng dừng lại động tác nhảy xuống, mà sờ tưởng niệm đeo trên ngực. Lâm Vân, là anh biết em sắp đi theo anh sao? Hàn Vũ Tích run rẩy cầm tưởng niệm. Thậm chí, nàng còn cảm nhận được nhiệt độ của tưởng niệm đang dần dần tăng lên. Nhưng trong chớp mắt, lại nghĩ đây là ảo giác của mình. Là Lâm Vân sao? Hay là do mình nghĩ quá nhiều về anh ấy? Vạn nhất, khi mình nhảy xuống, thì Lâm Vân lại xuất hiện thì sao? Hôm nay là ngày 21, còn chưa tới 12 giờ đêm. Có lẽ vài phút sau là Lâm Vân tới. Mình không cam lòng, mình còn chưa làm tròn bổn phận của một người vợ cho anh ấy. Mình muốn chờ anh ấy, có lẽ chỉ một phút thôi. Đúng, một phút thôi, anh ấy sẽ tới. Hàn Vũ Tích cũng biết mình đang tự lừa dối bản thân. Nước mắt không ngừng rơi xuống tưởng niệm. Ngay lập tức, bị tưởng niệm hấp thu, rồi càng ngày càng nóng. Từng phút trôi qua, cho đến khi 12 giờ đêm, vẫn không thấy dấu hiệu gì của Lâm Vân cả. Lâm Vân còn đang ở một chỗ rất xa bệnh viện Thanh An, nhưng cũng cảm giác được sự tồn tại của tưởng niệm, trong lòng rất là lo lắng. Đã muộn như vậy rồi, Vũ Tích vẫn còn đợi mình. Nàng thật ngốc. Vận chuyển toàn bộ tinh lực còn lại, cả người Lâm Vân như muốn bay lên. Vừa đi tới gần bệnh viện Thanh An, đã nhìn thấy Hàn Vũ Tích đứng trước lan can sân thượng, còn chưa kịp gọi một tiếng thì đã nhìn thấy Hàn Vũ Tích nhảy xuống. Lâm Vân bị dọa tới hồn phi phách tán, vận dụng hết cả tiềm lực của bản thân lao tới, nhưng hắn biết đã không còn kịp nữa rồi. Bỗng nhiên, một cổ tinh lực nóng rực xông vào đan điền của Lâm Vân, khiến tốc độ của Lâm Vân tăng lên gấp đôi bình thường mà vẫn còn không ngừng tăng lên. Ở thời điểm mấu chốt, Lâm Vân rõ ràng tấn cấp lên một sao trung kỳ và vừa lúc tiếp được Hàn Vũ Tích trước khi nàng rơi xuống đất. Thật là nguy hiểm. Lâm Vân ôm được Hàn Vũ Tích, trong lòng thở phào một cái nhưng vẫn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi lập tức dính đầy ngực của Hàn Vũ Tích. Rốt cuộc không kiên trì được, liền tê liệt ngã xuống. Mình đã chết rồi sao? Hàn Vũ Tích lẩm bẩm nói, nhưng đảo mắt đã thấy Lâm Vân nằm bên người mình, toàn thân đều ướt đẫm, sắc mặt thì vàng như nghệ, đã hôn mê bất tỉnh. Hàn Vũ Tích lập tức ôm Lâm Vân vào trong ngực nói, Lâm Vân, anh làm sao vậy? Anh tỉnh lại đi, chúng ta đều đã chết rồi sao? Bỗng, Hàn Vũ Tích nhớ lại, lúc mình nhảy xuống, thì Lâm Vân vừa tới rồi tiếp được mình. Nhất định là do lực rơi của mình quá lớn khiến Lâm Vân bị thương. Lâm Vân, anh không sao chứ? Đừng làm em sợ. Làm sao bây giờ? Em thật là ngu ngốc. Vì sao không đợi anh tới? Em... Hàn Vũ Tích hiện tại đã lục thần vô chủ. Chính mình ngày đêm trông mong. Khi Lâm Vân tới thì rõ ràng lại là mình khiến cho anh ấy bị thương. Nàng thực sự hối hận. Anh không sao. Em không cần phải lo lắng. Lâm Vân đã tấn cấp tới một sao trung kỳ. Vừa nãy bộc phát, toàn bộ tinh lực trong người, cũng may tiếp được Hàn Vũ Tích. Nếu không thì hắn sẽ hối hận muốn chết. Hàn Vũ Tích nhìn khóe miệng của Lâm Vân đầy máu tươi, liền lấy tay xoa xoa, cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi đầy trên mặt của Lâm Vân. Lâm Vân muốn vươn tay giúp Hàn Vũ Tích lau nước mắt, nhưng một chút khí lực cũng không có. Hàn Vũ Tích cầm lấy tay của Lâm Vân, dán lên mặt của mình, nhẹ giọng nói, chúng ta về nhà thôi. Đêm dài, không ngủ đủ và lo lắng, thần sắc có vẻ tiêu tụy. Hàn Vũ Tích nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Lâm Vân, không biết chỗ mình tát anh ấy còn đau hay không. Đến hiện tại, nàng vẫn không tin được Lâm Vân đang nằm trong ngực của mình. Bóng đêm được ánh trăng chiếu sáng càng thêm mông lung. Hàn Vũ Tích cẩn thận ôm lấy Lâm Vân. Thậm chí, nàng có một loại ảo giác. Mình đang ôm anh ấy sao? Thật hay là ảo? Nhẹ nhàng cõng Lâm Vân lên, tựa hồ sợ làm tỉnh hắn. Động tác rất nhu hòa. Một ngày không có ăn cơm, nên Hàn Vũ Tích phải lung la lung lay vịn Lâm Vân lên xe taxi. Lại từng bước một, cẩn thận đưa hắn vào trong nhà. Một giấc ngủ này của Lâm Vân rất dài. Hắn đã mơ rất nhiều giấc mơ, mà toàn những giấc mơ khiến hắn không muốn tỉnh lại. Bởi vì hắn mơ thấy mình đang nằm trong ngực của Hàn Vũ Tích. Trong nội tâm cả kinh, lập tức tỉnh dậy. Vũ Tích! Mở to mắt, Lâm Vân phát hiện mình đã thay một bộ đồ sạch sẽ, còn đang được một thân thể mềm mại đầy hương thơm ôm lấy. Lâm Vân vừa tỉnh dậy, Hàn Vũ Tích cũng bị đánh thức. Nàng nhìn Lâm Vân trong ngực nói, anh đã khỏe hơn chưa? Vũ Tích, ngày hôm qua... Lâm Vân thấy mình thật đúng là nằm trong ngực của Hàn Vũ Tích, trong lòng nói, không biết mình có làm gì Vũ Tích không? Là Vũ Tích giúp mình tắm rửa sao? Như thế chẳng phải... Không có việc gì, từ nay về sau chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, không bao giờ chia lìa. Hàn Vũ Tích yêu thương, vuốt khuôn mặt của Lâm Vân. Chỗ này của anh còn đau không? Giọng nói và ánh mắt mang đầy vẻ nhu tình. Ngày hôm qua, nàng giúp Lâm Vân tắm rửa, thay quần áo, rõ ràng không cảm thấy ngượng ngùng gì cả. Nàng cảm thấy những việc này là việc mình nên làm. Không đau, cảm ơn em Vũ Tích. Chính là anh... Lâm Vân xấu hổ, phát hiện mình đang gối đầu lên ngực của Hàn Vũ Tích, nên định di chuyển tránh ra một chút. Đừng cử động, anh còn chưa khỏe. Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân muốn tránh ra, lại ôm hắn vào, nhẹ nhàng nói. Lâm Vân bị mùi hương mềm mại của xử nữ xông vào mũi. Huống hồ, người ôm mình lại là Vũ Tích. Người mà mình ngày đêm thương nhớ. Cho dù Lâm Vân là người có ý chí kiên định như sắt thép, cũng không có cách nào ngăn cản được dục vọng của nam nhân. Hàn Vũ Tích cũng cảm thấy được sự biến hóa của Lâm Vân. Khuôn mặt lập tức đỏ ửng, vội nói. Đừng cử động, đồ ngốc. Em nói rồi, em muốn làm vợ của anh. Anh còn chưa khỏe, đợi khi anh bình phục lại. Chỉ cần anh không chê em xấu, chúng ta... Thanh âm của Hàn Vũ Tích càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì ngay cả nàng cũng không nghe thấy. Cũng may thính lực của Lâm Vân cực tốt, nghe vậy trong lòng rất ấm áp. Cứ như vậy, ôm Hàn Vũ Tích, lần nữa ngủ thật say. Khi Lâm Vân tỉnh lại, thì không phát hiện Hàn Vũ Tích bên người, vội vàng ngồi dậy mới phát hiện mình chỉ ngủ mười mấy tiếng, rõ ràng lại khôi phục gần đủ tu vi. Thử vận chuyển tinh lực trong người, không hề có trở ngại gì cả, mà vết thương do thương giác bổ một chưởng ở sau lưng luôn có cảm giác đau đớn cũng đã không còn. Quả nhiên là một sao trung kỳ, chắc là do trong quá trình chạy đã tiêu hao hết tinh lực, lại sử dụng một viên linh thạch khiến thực lực bộc phát. Chuyện này rốt cuộc là phúc hay họa? Mong rằng chuyện này chỉ diễn ra một lần thôi. Lại nhớ tới Vũ Tích, đang muốn xuống giường tìm thì Hàn Vũ Tích đã đẩy cửa đi vào. Vân, anh đã khỏe hơn chưa? Hàn Vũ Tích không muốn tiếp tục gọi thẳng tên Lâm Vân, nhưng lại không biết gọi như thế nào cho thân mật. Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Tích, nàng mặc một bộ áo màu hồng phấn và một cái quần dài màu xanh nhạt, tóc dài chạm vai, khiến Lâm Vân ngạc nhiên phát hiện Hàn Vũ Tích lần đầu tiên kẻ lông mày. Người con gái làm đẹp vì người mình yêu, có phải đúng trong trường hợp này không nhỉ? Cho dù khuôn mặt có sẹo, cũng không có cách nào ngăn cản vẻ tú lệ của Hàn Vũ Tích. Vì nhìn sững sờ mà hắn quên mất trả lời câu hỏi của nàng. Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân ngây người nhìn mình chằm chằm, trong lòng buồn bã, đi tới trước mặt của Lâm Vân nói, có phải anh thấy em rất xấu phải không? Lâm Vân phục hồi tinh thần, nắm lấy tay của Hàn Vũ Tích, không trả lời vấn đề của nàng, chỉ nói, từ nay về sau, chúng ta sẽ vĩnh viễn không chia lìa. Hàn Vũ Tích nghe vậy mới biết Lâm Vân không hề quan tâm tới tướng mạo của mình thay đổi như thế nào. Liền cảm động lao vào lòng của Lâm Vân, ôm chặt lấy hắn, một câu cũng không nói. Động tác này đã thay câu trả lời, nàng cũng không muốn rời đi hắn. Hương vị trên người Lâm Vân khiến cho nàng rất si mê. Từng hồi ức ngồi bên cạnh Lâm Vân dần dần ùa về và hợp làm một. Nàng đã suy nghĩ vô số lần, rốt cuộc lại có thể nằm trong ngực của hắn, thậm chí còn lần đầu tiên ngủ cùng với hắn. Hiện tại nhớ tới mới cảm thấy có chút xấu hổ. Không biết khi nào mình đã không còn ngượng ngùng khi làm những việc như vậy. Anh không để ý tới dung mạo của em. Huống chi anh còn có cách chữa trị khuôn mặt của em trở về nguyên vẹn. Chẳng lẽ em quên lần trước anh giúp em chữa trị sao? Vũ Tích, em phải tin tưởng anh. Lâm Vân nói xong, nhẹ nhàng vuốt tóc của Hàn Vũ Tích, trong lòng đang suy nghĩ cách để xóa bỏ các vết sẹo trên mặt Vũ Tích. Kỳ thực, hiện tại Lâm Vân hoàn toàn có thể xóa bỏ những vết sẹo này. Không chỉ nói, hắn đã một sao, cho dù là lúc mới chỉ có tinh hồn, hắn cũng có thể làm được. Nếu như giúp nàng trị liệu xong, còn ăn vài viên dưỡng nhan hoàng, thì càng thêm hoàn mỹ. Còn có trú nhan hoàng trong truyền thuyết, nhưng hắn chưa từng thấy qua. Ừ, em tin tưởng anh. Hàn Vũ Tích tựa vào ngực của Lâm Vân, không muốn động đậy. Sáng sớm là lúc tinh lực của Lâm Vân tràn đầy nhất, mà Hàn Vũ Tích lại nhào vào trong ngực của hắn. Cảm nhận được hai luồng mềm mại trước ngực nàng, ở đâu còn nhịn được, đang muốn bế Hàn Vũ Tích lên giường. Đột nhiên, Hàn Vũ Tích ngồi dậy, kêu lên một tiếng. Không tốt! Rồi chạy vội ra ngoài. Đảo mắt, Lâm Vân đã ngửi thấy một mùi cháy khét phát ra từ phòng bếp. Sờ sờ cái mũi cười, trong lòng tự nhủ. Đây là gia đình sao? Lâm Vân rửa mặt xong đi ra, thì Hàn Vũ Tích đã nấu xong ba món ăn. Một bát canh, tất cả món ăn đều có ớt cay. Lâm Vân biết Hàn Vũ Tích không thích ăn cay, nhưng nàng lại làm món ăn cay như vậy, nhất định là vì mình. Kỳ thực, hiện tại em cũng rất giỏi ăn cay. Hàn Vũ Tích trông thấy Lâm Vân nhìn những món ăn cay trên bàn, vội vàng giải thích. Lâm Vân không nói gì, chỉ đi tới nhẹ nhàng kéo Hàn Vũ Tích vào lòng. Vừa định nói gì, thì Hàn Vũ Tích đột nhiên ôm cổ hắn. Một cái lưỡi ẩm ướt mà có hơi ngốc tiến vào miệng của Lâm Vân. Hai người hôn nhau một lúc lâu mới thở phì phò dừng lại. Hì một tiếng, Hàn Vũ Tích rõ ràng nở nụ cười, trên mặt còn đỏ bừng. Em cười cái gì? Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Tích còn đang ôm cổ mình, lại không biết nàng cười cái gì. Hóa ra anh cũng chỉ là hữu danh vô thực. Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân ngẩn người khi nghe mình nói vậy, lại cười khẽ, nói tiếp. Anh hôn môi còn không bằng em. Không phải trước kia anh là công tử làng chơi sao? Kỳ thực, vừa nãy là nụ hôn đầu tiên của anh. Em khẳng định không tin, mà cũng không nghĩ tới em lại mạnh mẽ như vậy. Lâm Vân xấu hổ nói, quả thực, đây là lần đầu tiên hắn hôn một nữ nhân. Lúc trước ở cùng với Thanh Thanh, hai người nhiều nhất là nắm tay nhau mà thôi. Nghĩ tới Thanh Thanh, Lâm Vân có chút sững sờ, nháy mắt lại âm thầm thở dài. Hắn biết cả đời này phỏng chừng sẽ không còn gặp lại được Thanh Thanh nữa. Không biết hiện tại nàng sống như thế nào, mà nguyên bản mình muốn tu luyện cả đời, thật không ngờ lại yêu Vũ Tích. Vũ Tích cũng là một cô gái tốt. Nếu có một ngày nào đó mình có thể nắm tay Vũ Tích và Thanh Thanh cùng sống với nhau, có phải là trọn vẹn không? Nhưng như vậy thì chả phải mình quá tham lam rồi sao? Hiện tại mình có tu vi một sao, nếu như không thể tiến thêm một bước nữa thì tuổi thọ của mình nhiều nhất là 200 năm. Ở một nơi có linh khí yếu ớt như địa cầu, nói tiến thêm một bước dễ dàng như vậy sao? Huống hồ hiện tại hắn còn phải cố gắng trợ giúp Vũ Tích tu luyện. Hắn không muốn nhiều năm sau nhìn thấy bạn đời của mình dần dần già đi. Nếu là như vậy, còn không bằng hiện tại rời đi Hàn Vũ Tích, miễn phải chịu đựng cảm giác tương tư dài vô tận kia. Em tin anh, em tin đây là nụ hôn đầu tiên của anh. Hàn Vũ Tích ngẩng đầu, con mắt ngập nước nhìn Lâm Vân, không chút do dự nói ra câu tin tưởng. Lâm Vân có chút kinh ngạc nhìn Hàn Vũ Tích. Bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng một tên hoàng khố lang thang của Lâm gia lại lần đầu tiên hôn người khác. Nhưng Hàn Vũ Tích thì một mực tin hắn. Từ ánh mắt của nàng cũng có thể thấy được điều đó. Nàng nói những lời này không có chút giả bộ hay mất tự nhiên gì cả.